Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Canh thứ tư, tăng thêm, 5 phút đồng hồ, đường dưới song sát, cuôn lông mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Tuy nói hắn đối với mình vị này lão đồng đội thực lực có nhất định hiểu rõ. Biết đường dưới khẳng định sẽ rất khó đánh, nhưng Kun lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà khó đến loại tình trạng này, đây quả thực là bắt đầu địa ngục độ khó. Nhìn nhìn lại lên đường, lão tài xế đem na ép không thở nổi. S6 mùa giải sơ kỳ, tối OP đi ra ngoài giả chính là bình thuốc biến dị. Na không thanh mana, ra bình thuốc biến dị tăng thêm hiệu quả có hạn. Tính chất so sánh giá cả có phần thấp, cho nên tại đối mặt bình thuốc biến dị si ông thời điểm, Na sẽ phi thường khó chịu, răng gồ tại giã khu lại bị nắm, mình trung lộ binh tuyến cũng không tính rất bình thường lý tưởng. God verb ép rất bình thường hung, không có cách nào đi trợ giúp, coi như trợ giúp đi qua, Yasuo cũng tất nhiên sẽ lựa chọn theo sát ở phía sau hắn. Nếu thật là 2v2 đánh nhau, Kun cảm thấy nhà mình bên này không có phần thắng. Yasuo giai đoạn trước là có tiếng mãnh, Riz tải còn chưa đạt tới điều kiện đặc biệt, tình huống dưới chuyển vận vẫn rất có hạn. Giai đoạn trước thấp kém lam lượng không cách nào trèo chống Kun vừa đi vừa xếp chăn động, mà lại coi như bị động có. Không có error Riz cũng là nói lời vô dụng. Ai... Kun đột nhiên rất bình thường hoài niệm trước kia đồng đội. Nhắm mắt lại xuất hiện tại mình trong mộng chính là ai? Mở mắt ra tại bên cạnh mình là ai? Một bàn tay không vỗ nên tiếng a. Hết sức kéo đi, yên tĩnh im ắng đoàn đội trong giọng nói. Kun miễn cưỡng nói một câu. Đường dưới để Kalista giai đoạn trước cầm tới song sát. Đối tuyến khẳng định là rất khó. Chờ đến trung hậu kỳ có trang bị dẫn trước, Kalista còn có thể tú. Bị đánh băng Lucian cùng cô Nhi không có gì khác biệt. Chớ nói chi là người ta hàng phía trước vẫn là Sion. Sion liền đứng tại kia để Lucian đánh. Lucian đánh trước 30 giây biết đánh nhau hay không rơi người ta nửa máu. Lam gầy, ba chít chít, hậu trường trong phòng nghỉ. Lưu Trạch Thông vỗ tới trán của mình một bàn tay, sập, lại sập, quá trẻ tuổi, ở trên đế thị giác tình huống dưới. Lưu Trạch Thông trơ mắt nhìn nhà mình đường dưới tổ hợp là như thế nào xa vào đến đối thủ cái bẫy. Còn muốn tính kế người ta, kết quả tính kế tính tới tính lui, đem mình cho đi mưu hại, mình cái gì thực lực có chút số a. Không nên ôm có may mắn tâm lý cảm thấy Poppy hẳn là phản ứng không kịp. Lý Mục từ thế giới thi đấu bên trên triển hiện ra kinh khủng thao tác tiêu chuẩn vẫn chưa thể nói. Rõ hết thầy sao, người này cũng chính là cái phụ trợ. Cái này nếu là đánh tiếp top lên, LPL cái nào top lên có thể chịu nổi. Không trải qua một bàn, bọn hắn OMG chính là băng tại phụ trợ phía trên A. Cái này Poppy cơ sở tổn thương có chút cao. Mắt nhìn thấy Poppy một bộ kỹ năng đem Alistar truy. Không đến nửa máu, khán giả đều là có chút mắt trợn tròn. Thương hại kia quá mức a, mà lại truy vẫn là một cái trâu. Cái này nếu là truy đến ADC, ADC còn có sống hay không rồi? Tổn thương quá khoa trương, ta cảm thấy Lôi Đình sắp bị suy yếu. Hiện tại ADC tại hạ đường đã thành điển hình đệ bên trong đệ. Nói thật, hiện tại ADC tại cùng là cấp một tình huống dưới. Có thể đánh thắng cường thế phụ trợ anh hùng ADC thiếu. Đích thật là dạng này, nắm đấm sau đó phải A tăng cường ADC, hoặc là liền suy yếu thiên phú. Nhìn xem hiện tại ADC trừ một chút, ỉ lại hòa A. Cơ bản đều mang Lôi Đình. Vì sao? Bởi vì Lôi Đình ích lợi khoa trương a. Người ngó ngó cái này Poppy. Lôi Đình Poppy ngươi gặp qua sao? Hai cái giải thích đều không còn gì để nói. Đây quả thực là không làm người hệ liệt. Ngẫm lại Lý Mục trước đó đánh phụ trợ lúc làm trang bị đi. Ta nhìn hắn thanh này nếu là mò ra cái thủy kiếm liền có ý tứ. Nói không chừng vách tường đông đến trên tường thật đúng là có thể dây. Hiện tại Poppy mặc dù hậu kỳ tương đối lão Poppy tới nói yếu đi rất nhiều. Nhưng là giai đoạn trước tổn thương hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Phép bổ trợ trong hạp, cốp, Lý Mục cùng SMLZ nhanh chóng đẩy tuyến. Sau đó về thành, Lý Mục tiền trên người không coi là nhiều. Vừa vặn có thể mua cái thủy kiếm. Mua ra thủy kiếm, Lý Mục đắc ý dự định ra nước suối. Bất thình lình lại cảm giác được có một đường tử vong ngưng thị chính đang nhìn chăm chú hắn. Lý Mục ấn mở cửa hàng, đem thủy kiếm rút về, mua mắt thạch cùng một đôi giày, tử vong ngưng thị biến mất. Hô, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra. SMLZ con hàng này không giống như là Uzi. Uzi sẽ nhả rãnh, sau đó không phải đặc biệt mấu chốt cục Uzi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ cần Lý Mục không đoạt lính của hắn liền ok. Đương nhiên thật đến mấu chốt cục Lý Mục cũng sẽ không xảy ra chút phong hiểm tính chất khá lớn trang bị. Nhưng SMLZ khác biệt. Đối với Rank, con hàng này vĩnh viễn là đế vương thức lạnh lùng. Ngươi gây sự tình đúng không? Lão tử tuyệt đối không quen lấy ngươi. Treo máy, đến xong sắp xếp cùng một chỗ treo. Nhìn xem ai cuối cùng biến thành đồ ăn bức. Đi ra ngoài sau cái nước mắt nữ thần ngươi có sợ hay không? Mà ở trong trận đấu, SMLZ chăm chú trình độ lại vượt quá Lý Mục tưởng tượng. Hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là dùng không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn ngươi. Loại ánh mắt này để Lý Mục cảm giác hãi đến hoảng. Được rồi, mắt thạch liền mắt thạch đi. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Poppy thịt thản trình độ đã đạt tới cực hạn, đưa tay một cái hòa A Lạc trên người Alistar, phát động thiên phú, thám vân thủ, hiệu quả, đạt được một điểm kim tệ Lý Mục mừng khấp khởi, đến cùng phụ trợ thu hoạch được kim tệ đường tắt vẫn là ít một chút. Đường dưới hoàn toàn chính xác không có cách nào chơi, Alistar cùng Lucian chỉ có thể hèn mọn tại tháp phát xuống dục. Jungle Riverside tới qua một lần, thử nghiệm tường ngăn khoan thành động, lại bị Poppy cho đỉnh trở về. Kiên định phong thái đơn giản chính là phòng ganh thần khí. Nhất là tại đối diện đều là đột tiến tình huống dưới. Lý Mục đơn giản không nên quá dễ chịu, quá bày ổi khó tìm cơ hội. Lý Mục trầm ngâm một chút, ánh mắt liếc về phía trung lộ. Ngay tại phát dục cun hoa cúc không hiểu siết chặt, cảm giác giống như không tốt lắm. Liếc một cái bốn phía tầm mắt, cun cảm thấy hẳn là coi như an toàn. Nhà mình Jungle coi như không làm được chuyện gì, nhưng ít ra là đem trung lộ phụ cận tầm mắt đốt sáng lên. Cái này liền đã để cun có chút an ủi chút. Năng lực không đủ có thể lấy rèn luyện, nhưng tâm tính vẫn là phải có. Bài vị bên trong không sợ gặp được loại kia hố hàng. Liền sợ chính rõ ràng là hố hàng. Lại ngay cả nằm cũng sẽ không nằm cái chủng loại kia. Gặp được loại thứ này khó chịu nhất. Mình đồng đội mặc dù không đến mức dạng này, nhưng trình độ có thể nhìn ra được. Rõ ràng so với đối thủ MLXG tới nói phải kém hơn rất nhiều. Chủ yếu là MLXG phong cầu thức ganh để cun có chút khó chịu. Không phải sao, lại tới, nhìn thấy Lee Sin ngồi xổm ở mình tầm mắt trên mắt. Cun nhìn thoáng qua nhà mình Jungle vị trí. Được rồi, cũng tại phụ cận, cái này có lẽ sẽ là một đợt cơ hội. Cun trong lòng suy nghĩ, bắt đầu dự định bán một chút. Riverside thì là tiêm phục tại trong bóng tối an tĩnh chờ cơ hội. Bỗng nhiên, Lee Sin lên. Cun thao tác tốc độ cực nhanh, tại Lee Sin sờ mắt gần sát mình lúc đã vung tay dùng đem Lee Sin định trụ. Đồng thời Riverside cũng là từ trong bóng tối đào đất mà ra. Tránh đỉnh, Lee Sin bị cao cao sút cao. Cun lớn rồi, ba tầng bị động tình huống dưới cun có niềm tin tuyệt đối có thể tại Ly Xin chưa trước khi rơi xuống đất liền đem nó miểu sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước đó Riverside vị trí lại là xuất hiện một con chính xoay tròn truy Poppy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.